Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Lý Cá vượt Long Môn. Tất cả mọi người ăn xong, ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, Diệp Ly tựa ở đại thụ một bên híp mắt ngủ gà ngủ gật. Hoa, mau nhìn, đó là cái gì? Bên cạnh Triệu Mạn Lị đột nhiên kích động gọi vào. Diệp Ly đột nhiên mở to mắt, hắn là bị Triệu Mạn Lị thanh âm làm tỉnh lại. Người khác theo Triệu Mạn Lị ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp dưới thác nước trong khe nước, một mảnh hồng sắc, còn có ngẫu nhiên vảy quang thiểm qua, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Đó là Magikarp, tốt nhiều Magikarp, Triệu Mạn Lị lại gọi vào. Người khác không nói chuyện, lẳng lặng xem. Rất nhanh, toàn bộ trong khe nước đều là Magikarp, chỉ gặp bọn họ từng dãy đứng sừng sững ở trong khe nước. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thác nước. Lúc này, bên trong một đầu Magikarp đột nhiên gia tốc, cái đuôi đột nhiên bãi xuống, từ mặt nước xông ra, chui vào phía trên thác nước. Tại thác nước bên trong bay nhanh đong đưa đuôi cá, muốn leo đi lên. Diệp Ly gặp này minh bạch, cái này không phải liền là Lý Cá vượt Long Môn nha. Magikarp loại này Pokemon cực kỳ đặc thù, ngươi nói hắn hy hữu nha, lại đầy đất đều là, ngươi nói hắn không hy hữu nha. Hắn tiến hóa thành Gyarados lại cực kỳ lợi hại, nhưng là Magikarp tiến hóa thành Gyarados lại cực kỳ khó khăn, cần đặc thù cơ hội. Mà Lý Cá vượt Long Môn cũng là bên trong cơ hội. Cái gọi là Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, ở thế giới biến hóa về sau hình dung cũng là Magikarp. Cá chép phóng qua Long Môn liền có thể hóa thành rồng. Bây giờ đang Magikarp trong mắt, phía trước thác nước cũng là Long Môn, lúc này nó Magikarp cũng bắt đầu nếm thử. Thế nhưng là Long Môn nào có tốt như vậy vọt, lít nhà lít nhít Magikarp nhảy tới lại bị lao xuống, mà lại không chỉ như vậy, nó Magikarp trên không trung sẽ công kích đồng loại, bên trong khó khăn có thể nghĩ, lít nhà lít nhít Magikarp điên cuồng nhảy vọt, một màn này cực kỳ hùng vĩ, người hắn đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu video. Lúc này, Diệp Ly chú ý tới trong nước một đường bóng người vàng óng chợt lóe lên. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Ly liền thấy rõ cái kia Magikarp bộ dáng, lại là kim sắc, ta dựa vào thiểm quang Magikarp, Diệp Ly hận không thể lập tức nhảy vào trong nước ném ra Master Ball. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia chỉ là một cái thoáng mà qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi. Cũng không lâu lắm, trong nước đột nhiên xông ra một đường bóng người vàng óng. Tiến vào trong thác nước, cái đuôi điên cuồng đong đưa. Tại thác nước bên trong trực tiếp vượt qua nó Magikarp, trổ hết tài năng, lên như diều gặp gió. Diệp Ly biết, đây chính là hắn trước đó nhìn thấy cái kia. Hoa, kim sắc Magikarp, dị sắc Pokemon, ta còn là lần đầu tiên gặp. Người bên cạnh hoảng sợ nói, ngay tại kim sắc Magikarp sắp tiếp cận thác nước trên cùng thời điểm, tốc độ chậm lại, rất nhiều người đã nắm chặt quyền đầu, hy vọng đầu kia kim sắc Magikarp có thể vượt qua thác nước, tiến hóa thành Gyarados. Diệp Ly làm theo không nghĩ như vậy, hắn hy vọng lật bất quá đi, dạng này hắn liền có cơ hội bắt. Vừa vặn hắn trong bọc còn có một cái nhặt được Pokeball. Lúc này kim sắc Magikarp đã nửa bước khó đi, cái đuôi điên cuồng bãi động. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn thất bại lúc, kim sắc Magikarp đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy vào trên thác nước phương trong khe nước. Phía trên đột nhiên lóe ra kịch liệt bạch quang. Chờ bạch quang tán đi, một đạo cự đại bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống hồng sắc Gyarados kịch liệt gầm rú một tiếng, tựa như đang phát tiết vui sướng trong lòng. Hàn Thư Tề đột nhiên hướng mọi người nói, các ngươi ở chỗ này chờ. ta đi lên xem một chút. Nói xong quay người mà đi. Diệp Ly nhìn lấy Hàn Thư Tề bóng lưng, đại khái đoán được, gia hỏa này tâm động, muốn đi bắt cái kia hồng sắc Gyarados. Diệp Ly nói không tâm động đó là giả, đây chính là Shiny Pokemon a, coi như không mạnh, cũng có thể đem ra huyền diệu a. Đã từng có người ở trong game vì bắt một cái Shiny Pokemon cứng rắn trên trăm giờ. Vì chỉ là trong lòng mộng tưởng, có thể được xưng là mộng tưởng đồ, vật, há có thể kém, thế nhưng là Diệp Ly qua cũng vô dụng, không có thực lực, a, làm sao có thể tranh đến qua cái kia Hàn xấu bụng. Trừ phi đem Dragon Knight mang đến còn có một hồi, bất quá Diệp Ly cũng không phải rất thất vọng, chủ yếu là nghe Hàn Thư Tề đêm qua lời nói về sau. Diệp Ly biết. Cái này hồng sắc Gyarados tiềm lực đã không có, lại huấn luyện như thế nào cũng không có khả năng đạt đến đại sư cấp bậc. Rất nhanh, nơi xa trong rừng, bay ra một cái màu vỏ quýt Pokemon. Tại Pokemon trên lưng, Hàn Thư Tề ngạo mà đứng, ăn mặc tùy phong phất phới. Rất là, trang bước, người bên cạnh hoảng sợ nói, đó là Charizard, hoa. Phía trên đó là Hàn huấn luyện viên. Hắn rất đẹp a. Diệp Ly bĩu môi, tuổi còn nhỏ con mắt liền mù. Hắn chỗ nào đẹp trai? Có ta đẹp trai không? Ta chỉ là thiếu một đầu Charizard mà thôi. Diệp Ly còn chú ý tới Triệu Mạn Lỵ còn có Hàn Diệp Nhã trong mắt đều lóe ra ngôi sao nhỏ. Ta dựa vào, đến tranh thủ thời gian bắt chỉ Charizard. Không phải vậy về sau làm sao theo Hàn xấu bụng đoạt danh tiếng. Rất nhanh, trên thác nước phương truyền đến đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau. Diệp Ly biết, Hàn xấu bụng bắt đầu. Tiếng đánh nhau tiếp tục hơn 10 phút. Sau đó Hàn Thư Tề liền cưỡi Charizard xuống tới. Tuy nhiên Charizard trên người có vết thương. Nhưng nhìn Hàn Thư Tề một mặt thỏa mãn. Diệp Ly biết. Cái này Hàn xấu bụng đắc thủ. Diệp Ly âm thầm quyết định. Có cơ hội nhất định phải bắt chỉ hệ Electric Pokemon. Chuyên môn khắc chế Hàn bụng màu đỏ thẫm Gyarados. Hoặc là để Dratini nhiều hơn luyện tập Thunder Shock. Tốt nhất có thể học hội Thunderbolt hoặc là Thunder. Đến lúc đó điện giật chết hắn nha. Charizard rơi xuống đất. Hàn Thư Tề từ phía trên nhảy xuống. Ẩn ẩn mang theo hăng hái, vung tay lên, tất cả mọi người nghỉ ngơi đến không kém bao nhiêu đâu. Vậy liền lên đường đi, chúng ta chơi đuổi tại trời tối tới trước Tĩnh Bắc huyện trung tâm Pokemon. Không muốn ngủ ngoài trời hoang dã liền đi nhanh lên. Một đám người nghe xong lười biếng đem đồ vật thu thập xong. Sau đó xuất phát, khoảng 8 giờ đêm. Một đám người chật vật tiến vào Tĩnh Bắc trung tâm Pokemon. Ngụy Lượng Hoa đặt mông ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Hoa, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ghế sofa ngồi thư thái như vậy. Triệu Mạn Lỵ, ngươi nên chú ý đoán luyện, ngươi xem một chút ngươi, đều sắp biến thành nhất đại đống. Ngụy Lượng Hoa lười biếng hỏi, vậy ngươi vì cái gì ngay tại chỗ bên trên? Ngươi không phải thân thể so với ta tốt sao? Ngồi dưới đất Triệu Mạn Lỵ suy yếu nói ra. Thân thể cho dù tốt cũng sẽ mệt mỏi a. Ngươi nhìn ta mắt kíp, đều sắp bị phơi thành cá khô. Ngụy Lượng Hoa phàn nàn đến. Cũng không biết là ai. Mù ném thạch đầu, nện vào Bidro ổ. Nếu không phải là bị Bidro bầy đuổi theo chạy một đoạn đường. Chúng ta hẳn là sẽ không mệt mỏi như vậy. Triệu Mạn Lỵ, ta giống như thấy là Hàn huấn luyện viên ném. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn nhìn sắc trời. Sau đó nhặt lên một khối đá ném vào rừng cây. Sau đó Bidro liền bay ra ngoài. Ngụy Lượng Hoa vội vàng tiến tới nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm than, này ta liền biết. Hắn sợ chúng ta trước khi trời tối đuổi không đến nơi đây. Cho nên cố ý làm như thế vừa ra. Triệu Mạn Lỵ. Vậy hắn thật đúng là xấu bụng, thiệt thòi ta trước kia còn cảm thấy hắn rất đẹp trai rất lợi hại ôn nhu đâu. Diệp Ly từ trong bọc xuất ra một bình khu mỏ quạng nước vặn ra. Đưa cho bên cạnh Hàn Diệp Nhạ. Không có sao chứ? Hàn Diệp Nhạ sắc mặt lạnh như băng lắc đầu. Sau đó tiếp nhận Diệp Ly đưa qua nước khoáng. Vẫn được, có thể kiên trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.